Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 129, thôi miên mất khống chế. 3. Trung Khai Tân ở một bên có ý kiến khác biệt. Huy, không thể nói như thế. Vừa rồi thế nhưng là vị này tưởng tiểu thư theo dõi Đinh Tiềm. Sao có thể nói Đinh Tiềm đem lừa gạt đến đâu? Chuyện này có kỳ quặc. Chúng ta chí ít ứng nên hỏi hỏi Đinh Tiềm đi. Hắn vỗ vỗ Đinh Tiềm, không biết làm sao đem hắn làm tỉnh lại. Liễu Phỉ đi tới, ngồi xuống, đưa tay bóp Đinh Tiềm người bên trong. Một lát sau, Đinh Tiềm mở to mắt. Trung Khai Tân vội vàng ngăn tại Liễu Phỉ trước người, để phòng hắn lại đột nhiên thi bảo. Đinh Tiềm từ dưới đất bò dậy, cảm giác cổ rất đau, đầu nở. Hắn che lấy cổ, trông thấy trước mắt xuất hiện tam cảnh sát. Tưởng Vũ Hinh ghé vào Quách Dung Dung trong ngực khóc. Liễu Phỉ mặt như hàn băng. Trung Khai Tân khai trương cánh tay ngăn tại Liễu Phỉ trước mặt, giống như đang cùng mình chơi diều hâu bắt gà con. Các ngươi đang làm gì? Hắn mù tịt không biết hỏi. Trung Khai Tân có chút mắt trợn tròn. Đinh Y Sinh, ngươi vừa mới đã làm gì? Ngươi không nhớ sao? Ta vừa mới đã làm gì rồi? Không phải đâu, ngươi vừa mới làm qua sự tình ngươi cũng không biết sao? Nhìn ta chỗ này. Quách Dung Dung vô cùng cơ trí, lập tức biểu thị cho Đinh Tiềm nhìn. Nàng đem nằm sấp trong ngực mình khóc cái không dứt Tưởng Vũ Hinh đẩy ngã xuống đất, làm bộ bóp lấy cổ nàng. Đối Đinh Tiềm nói, thấy được không, ngươi vừa rồi cứ như vậy, hơi kém để người ta bóp chết. Quách Dung Dung miêu tả làm Đinh Tiềm thần sắc đại biến. Trong chốc lát hồi tưởng lại vừa rồi cái kia đáng sợ một màn. Hắn không nói gì, sắc mặt chậm rãi trầm xuống. Huy, ngươi đến là nói một câu a, vừa mới đến đấy là làm sao, là chuyện gì? Quách Dung Dung nhất chịu không được Đinh Tiềm dạng không rên một tiếng. Chẳng lẽ ngươi thật muốn giết Tưởng Vũ Hinh? Vì cái gì a? Ngươi không phải một thằng đến rất chiếu cố nàng sao? Chẳng lẽ ngươi có ý khác? Mặc kệ Quách Dung Dung hỏi thế nào, Đinh Tiềm chính là không giải thích, nàng sẽ càng sốt ruột. Trung Khai Tân lắc đầu. Đinh Y Sinh, mặc dù làm nam nhân, ta không hy vọng ngươi là Quách Dung Dung nói người như vậy. Nhưng ngươi dạng này không rên một tiếng, chúng ta cũng không dễ xử lý. Thực sự không được đành phải trước tiên đem ngươi mang về thẩm thẩm. Trung Khai Tân còn cố ý giả, bộ như sờ còng tay, làm ra ào ào tiếng vang hù dọa Đinh Tiềm. Thế nhưng là Đinh Tiềm vẫn không có phản ứng. Hắn ngẩn ngơ đứng ở nơi đó, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Tưởng Vũ Hinh bỗng nhiên mở miệng. Nàng đã từ vừa rồi kinh hoàng bên trong bình tĩnh trở lại. Đinh Y Sinh, hắn là muốn giúp ta. Ngươi cái này khuê nữ đầu là vừa rồi thiếu dưỡng nghẹn hồ đồ rồi đi. Quách Dung Dung trừng mắt, một đôi mắt to trâu nhìn nàng. Ngươi đừng nói cho ta, hắn vừa rồi bóp ngươi. Các ngươi là đang chơi nhân vật đóng vai à? Ta không biết nên nói thế nào, nhưng Đinh Y Sinh đúng là đóng vai tội phạm. Hắn muốn ta đóng vai muội muội ta. Hắn nói muội muội ta chính là tại điện tử khoa học kỹ thuật lớn trong sân trường mất tích. Chúng ta liền đến nơi này bắt trước ngày đó phát sinh sự tình. Liễu Phỉ lúc này nhìn Đinh Tiềm một chút, trung tình thuật phải không? Ngươi muốn dùng trung tình thuật hoàn nguyên Tưởng Vũ Hàm mất tích trải qua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm thở dài, xem như ngầm thừa nhận. Ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi coi như đóng vai tội phạm cũng có thể lợi dụng thuật thôi miên hạn chế hành vi của mình, không đến mức triệt để biến thành tội phạm. Lần này là thế nào? Ngươi không kiểm soát sao? Đinh Tiềm biểu lộ xoắn xuýt, thái dương thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Tưởng Vũ Hinh ở một bên nghe, cứ việc đối Liễu Phỉ kiến thức nửa vời, nhưng đại khái hiểu rõ đến tột cùng. Nàng vội vàng nói, chuyện này không trách Đinh Y Sinh. hắn ngay từ đầu nhắc nhở qua ta, để cho ta tuyệt đối không nên dựa vào hắn quá gần. Thế nhưng là ta không có nghe, bằng không, cũng không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trung Khai Tân nhìn xem Liễu Phỉ lại nhìn xem Quách Dung Dung. Lắc lắc còng tay, Trung Tình Thuật là cái quái gì ta không biết, cũng không biết có thể làm gì dùng. Vậy các ngươi nói nên làm cái gì? Liễu Phỉ không biểu lộ thái độ, nàng thời điểm then chốt luôn luôn theo thói quen giữ yên lặng, đem bóng ra đá cho người khác. Quách Dung Dung lườm liếc Tưởng Vũ Hinh, nói, người ta người bị hại đều thay ngại nghi nhân giải thích. Chúng ta còn đi theo phí cái gì sức lực a? Quên đi thôi, bất quá, nàng ụp mắt to, giảo hoạt hỏi Đinh Tiềm, đại thúc, vì cho thấy trong sạch của ngươi, ngươi nên nói cho chúng ta một chút ngươi tìm tới kết quả gì không có. Bằng không, ai biết ngươi vừa rồi thật sự là tìm đến Tưởng Vũ Hinh muội muội, hay là có mưu đồ khác a? Tiểu nha đầu đủ gà tặc, cố ý đem Đinh Tiềm một quân, buộc hắn nói, Trung Tình lúc từng màn còn tại não hải, rõ ràng tựa như vừa mới phát sinh ở trước mắt đồng dạng. Nhưng Đinh Tiềm trong lòng rất mâu thuẫn, hắn nhìn một chút Tưởng Vũ Hinh, muốn nói lại thôi, làm sao rồi, đại thúc, ngươi trột dạ nha. Quách Dung Dung còn đoán chừng kích hắn. Đinh Tiềm đi đến bên cạnh một gốc dã liễu sau cây, đối Quách Dung Dung ba người bọn họ nói, các ngươi không phải muốn biết đáp án sao, chính các ngươi đào đào xem đi. Đào cái gì? Ta cũng không phải đặc biệt xác định, dù sao cái này mấy gốc cây phụ cận, chính các ngươi thử đi. Quách Dung Dung nhìn một cái Liễu Phỉ, lại nhìn một cái Trung Khai Tân, cố ý giả giọng điệu nói, làm sao bây giờ đâu, ta cùng Liễu bác sĩ mặc dù hữu tâm điều tra, đáng tiếc hai chúng ta tiểu nữ nhân tay nhỏ, lại không còn khí lực, cầm thuồng sắt đều cầm không được. Nếu là lúc này có cái thuần gia môn nhi giúp chúng ta một tay liền tốt. Trung Khai Tân 170 IQ, như thế nào nghe không hiểu Quách Dung Dung chỉ điểm, lập tức vỗ vỗ gầy yếu tiểu lồng ngực, lớn tiếng hào khí, cố ý nói cho Liễu Phỉ nghe, yên tâm đi, có ta đây, không cần phân phó. Đá hậu chạy đến vứt bỏ kiến trúc chỗ ấy, nhặt được một cây cốt thép, chạy về đến, hướng trên tay xì ngụm nước bọt, bắt đầu tại Đinh Tiềm vừa rồi chỉ dưới cây liễu quật thổ, đào sâu hơn 1 mét hố, bên trong cái gì cũng không có, đem hắn mệt mỏi toàn thân là mồ hôi, hô hô thở mạnh, vịn cây phàn nàn, còn muốn hướng xuống đào sao, chúng ta muốn tìm dầu hỏa sao, ta cũng chỉ là hoài nghi ở phụ cận đây, không có vị trí cụ thể. Đinh Tiềm nói, cái gì, kia không kéo đâu, thì ra như vậy Lưu tiểu tử ngốc đâu. Quách Dung Dung vội vàng tiếp lời, ai, tại sao nói như thế mình, thật ra môn đều dựa vào thời khắc mấu chốt biểu hiện. Thế nào, ngươi được hay không nha? Trung Khai Tân ngó ngó Liễu Phỉ, nhìn nhân ra một mặt nghiêm túc, tựa hồ rất xem trọng mình đào hố chuyện này. Lập tức giữ vững tinh thần, cắn chặt răng hàm, lớn tiếng nói, đối ca tới nói, cái này đều không tính là gì. Mưa bụi, cầm lấy cốt thép, lại tại trước một cái hố bên cạnh đào lên. Hắn cũng không ngốc, trên cơ bản một cái cây sau đào 2 hố. Công phu không phụ lòng người. Đào được cái hố thứ 4 thời điểm, cốt thép vừa mới cắm đến trong đất, hắn biểu lộ liền có điểm không quá thích hợp, bới mấy lần, nghi nói, phía dưới này thật có cái gì a? Những người khác súng lại đi lên. Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung cũng cùng một chỗ hỗ trợ. Trừ đi mặt ngoài một tầng đất, phía dưới lộ ra một cái vuông vức đồ vật, dương hành lý, tất cả mọi người tâm lập tức treo lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.